hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, Tứ Hoàng Cường Giả Lực Lượng. Dâu trắng thời đại bị ta Manki gia tộc cuối cùng kết. Thời đại này sẽ là được xưng là Manki. Gia tộc thời đại, mở ra hai cánh tay của mình. Ây trong hai mắt có thể nói là tràn đầy Haki. Hắn là một cái có vô tận dã tâm nam nhân. Hắn sẽ trở thành siêu việt Gonde Roger vua hải tặc. Hắn sẽ trở thành thống trị toàn bộ biển cả vua hải tặc. Hắn là một cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Một cái tràn đầy vô tận dã tâm nam nhân. Hắn sẽ không bị dâu trắng thanh danh chỗ uy hiếp mà cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như hắn là một cái nam nhân như vậy hắn lại như thế nào có thể xưng bá toàn bộ thiên hạ dã tâm? Vương giả là không có chút nào e ngại tồn tại. Vương giả có thẳng tiến không lùi mạnh đại phách lực. Tiểu quỷ đầu, ta không thể không thừa nhận ngươi quyết đoán. Nhưng là hải tặc tứ hoàng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện chiêu chọc tồn tại. Sang một mặt Haki đứng ở nơi đó. Hắn liền là vậy tuyệt đối vương giả. Đủ để xưng bá toàn bộ thế giới vương giả. Quân lâm thiên hạ tứ hoàng một trong. Rầm rầm rầm, đồng dạng thuộc về vương giả khí thế từ ây trong thân thể bộc phát ra. Cái này đồng dạng là thuộc về vương giả Haki. Cường đại Hao Soku Haki quét ngang lấy hết thảy. Đế vương khí thế uy hiếp toàn bộ hòn đảo. Tên tiểu quỷ này Haki lại có thể cùng lão đại tương xứng. Tên tiểu quỷ này có lầm hay không? Hắn thế mà ủng có như thế cường đại Haki. Như vậy hắn khí phách nên có thế nào cường đại? Beckman một mặt kinh hãi nhìn xem ấy. Hắn không nghĩ tới ấy thế mà ủng có như thế cường đại Haki. Tiểu quỷ, xem ra ngươi vẫn là một cái đáng giá ta có thể tôn kính đối thủ. Đã như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả lực lượng. Sang trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, cường đại mà tự tin giọng điệu bá đạo từ trong miệng của hắn không ngừng thổ lộ mà ra. Hắn từ từ rút ra mình lưng đao trường kiếm, cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên trường kiếm. Tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là tứ hoàng cấp bậc lực lượng. Khí thế cường đại từ tóc đỏ sang trong thân thể bộc phát ra. Đây là chân với hắn tứ hoàng cường giả khí thế. Có thể cùng đường đường tứ hoàng cấp bậc cường giả giao chiến cái này có thể nói là vinh hạnh của ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả lực lượng chân chính. Hỏa diễm tại ây, trên hai tay thiêu đốt lăn lộn. Cường đại hỏa diễm nhiệt độ dây lát cửa khiến cho cả sơn động nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Tóc đỏ sang băng hải tặc các thành viên lập tức cảm giác mình giống như là tại bị vô số hỏa diễm nướng. Tốt cường đại quả Mera Mera Nomia. Tốt cường đại hỏa diễm năng lực. Không nghĩ tới ngươi ra. Hỏa này thế mà đem quả Mera Mera Nomi năng lực khai phát đến trình độ này. Theo lên hỏa diễm, nhiệt độ thiêu nướng cả sơn động. Tất cả mọi người cảm thấy nơi này không giống bình thường. Ây đem khai thác năng lực thật sự là quá mức mạnh lớn. Cường đại liền xem như bọn hắn những cường giả này cũng là cảm thấy một tia e ngại. E ngại Ây hắn ngọn lửa này nhiệt độ. Dù sao ngọn lửa này nhiệt độ thật sự là quá mức cao. Nơi này cũng không phải là thích hợp chúng ta địa phương chiến đấu. Chúng ta ra ngoài đánh một trận đi. Trường kiếm trong tay bao trùm cường đại Busosoku Haki. Cảm nhận được ây hắn toàn thân trên dưới kia tán phát cực nóng hỏa diễm về sau. Tóc đỏ sang lập tức quyết định đem chiến trường này đặt ở đảo này bên ngoài. Không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp Manki gia tộc tiểu quỷ lực lượng kinh khủng kia. Coi như lúc này ây tuổi tác mới chỉ có 10 tuổi. Nhưng là nương tựa theo ngọn lửa này nhiệt độ hắn đủ để cùng đại tướng cường giả địch nổi. Đây chính là ây hắn ngọn lửa kia kinh khủng. Được, liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này tứ hoàng cường giả lực lượng. mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Đối mặt tóc đỏ sang yêu cầu, ấy cứ không có cự tuyệt. Mặc dù tại cái này nhỏ hẹp trong sơn động, ấy hỏa diễm lực lượng có thể đạt được cường đại phát huy. Sơn động địa thế nhỏ hẹp không cách nào tránh né lấy ấy hỏa diễm công kích. Ở chỗ này ấy hỏa diễm lực lượng có thể đạt được cường hóa. Thế nhưng là ấy cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả lực lượng chân chính. Hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả hắn có không có gì sánh kịp lực lượng. Mặc dù bằng vào mặt trời Prometheus lực lượng ấy có thể địch nổi đại tướng cường giả. Nhưng là đại tướng cường giả cùng tứ hoàng cường giả cũng là có khác biệt. Đại tướng cường giả chỉ có thể địch nổi tứ hoàng cường giả không cách nào đem hắn chiến thắng. Nhưng là tứ hoàng cường giả liền có thể đánh bại đại tướng cường giả. Tốt, bởi vì tứ hoàng có áp đảo đại tướng phía trên lực lượng. Tứ hoàng thực lực mới là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Tứ hoàng mới là cái này vua hải tặc trong thế giới lực lượng cường đại nhất. Hắn đại biểu cho thế giới này cường giả tiềm lực. Tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến tứ hoàng cường giả lực lượng. Ta sẽ để cho ngươi biết được thế giới này cường giả lực lượng chân chính là cái gì. Mặc dù thân ngươi tại Monkey gia tộc, ngươi trải qua cường giả có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng là ngươi không cùng bọn hắn chân chính thực chiến kinh nghiệm. Bọn hắn đối với ngươi cũng là có chút thủ hạ lưu tình lại. Giữa các ngươi chiến đấu cũng không phải là thuộc về sinh tử phấn đấu. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến tứ hoàng cường giả lực lượng chân chính. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.